tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiểu nhân to bằng bàn tay vỗ cánh xuất hiện trước mắt. Xin chào, tôi là trợ lý Skynet của bạn, bất kỳ nhu cầu có thể gọi tôi ra Âu. Tôi muốn thêm bạn bè. Huống Hạo Thiên khẩn trương nói. Hắn ta nhớ kỹ lời dặn dò của trưởng bối, việc đầu tiên sau khi tiến vào thiên võng chính là thêm bạn tốt với các trưởng bối. Tài khoản của bạn được thêm 10.000 tiền đóng góp. Thiên võng gửi tới một tin nhắn. Đó là tiền mà những trưởng bối trong nhà đã cho vào tài khoản của hắn ta. Sau khi lấy được tiền, Huống Hạo Thiên mang theo tâm tình kích động hưng phấn tiến vào thiên võng. Skynet là công nghệ vượt ra ngoài hàng trăm lần hoặc nhiều hơn ở đây, bởi vì nó là một sản phẩm của nền văn minh thời tiền sử. Ở đây, hắn ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp mà hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy trong nửa đầu của cuộc đời mình. Skynet xây dựng một cây cầu trên toàn thế giới để kết nối tất cả mọi người. Họ được sinh ra với Skynet và có thể vào Skynet cho đến khi họ trưởng thành. Người dân ở đây cực kỳ phụ thuộc vào Skynet, khoa học kỹ thuật trong thực tế ngược lại phát triển bằng phẳng. Vân Xuyên theo ký ức của Huống Hạo Thiên, cùng nhau nhìn xem thế giới thần kỳ này. Bây giờ anh có thể xác nhận 100, rằng các nhà dẫn chương trình đến từ các thế giới khác nhau. Nơi Huống Hạo Thiên sinh trưởng có sự khác biệt rất lớn so với hiện thực nơi anh đang sống. Bên ngoài thế giới của anh, còn có những thế giới khác. Có thể là người ngoài hành tinh, cũng có thể là đa vũ trụ, tóm lại không phải ở cùng một nơi với anh. Con khỉ ngựa quyến rũ mới được phát hành. Chỉ cần 19.9 đóng góp tiền xu vé để xem. Kinh nghiệm khôi phục cao của robot di tích thời tiền sử, một thời kỳ huy hoàng cổ xưa và trước đây nhiệt huyết chiến đấu, trải nghiệm 1 giờ chỉ cần 5 đồng tiền cống hiến. Muốn trải nghiệm hàng triệu món ăn ngon, muốn ăn bao nhiêu cũng không béo sao. Hãy thử bữa tiệc hương vị mới nhất của Skynet. Ở đây có chim sẻ đỏ chiên, thịt kho tàu, thịt nướng. Tất cả các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao muốn ăn nhưng không dám ăn, chờ đợi cho bạn để thưởng thức. Bán báo, chỉ tiêu 0,5 đồng tiền đóng góp để có được một bản tin mới nhất của Skynet, danh sự nổi tiếng, tin tức xã hội, truyền thuyết dân gian, tuyển dụng nơi làm việc mới, bạn muốn thông tin, tất cả đều ở đây. Bạn có rất nhiều câu hỏi muốn được trả lời, nhưng trợ lý Skynet không thể trả lời bạn. Đừng lo lắng, mua. Câu hỏi và câu trả lời vạn năng, có thể sử dụng suốt đời. Hàng triệu người trực tuyến cùng một lúc để trả lời câu hỏi của bạn ngay lập tức. Từng tin tức ngũ quang 10 màu vây quanh bên người, Huống Hạo Thiên bị mị lực của thiên võng mê hoa hoa mắt. Vân Xuyên trải nghiệm thế giới huyền diệu này với những kỷ niệm của hắn ta. Huống Hạo Thiên lâm vào giai đoạn tiêu dùng điên cuồng, mua được một nhà khác từ nhà này sang nhà khác, vui vẻ vô biên. Bất quá cũng bởi vậy mà lý giải được, muốn ở trong thiên võng lăn lộn, nhất định phải có đủ tiền cống hiến. Ở đây cái gì cũng phải đóng góp tiền mua. Không có tiền cống hiến, một bước khó đi. Đúng lúc đó, đinh đinh, trợ thủ thiên võng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Bạn có tin tức mới, xin vui lòng kiểm tra. Tin tức là người xa lạ gửi tới, thậm chí không thêm bạn tốt. Huống Hạo Thiên rất kỳ quái đối phương làm sao có thể tìm được mình. Hắn ta bật thông tin lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, xin chúc mừng bạn đã may mắn có được cơ hội rút thăm trúng thưởng của chúng tôi. Nhấp vào đây để rút thăm trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng ngay bây giờ và sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng may mắn mà chúng tôi đã chuẩn bị. Giải thưởng là giải thưởng đặc biệt, ký hợp đồng cho tất cả các chi phí của bạn trong vòng nửa năm. Giải nhất, 100.000 đồng tiền góp. Giải nhì là 50.000 đồng tiền góp. Giải ba là 10.000 đồng tiền góp. Vân Xuyên nhìn tin tức này, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn trực tiếp đóng cửa. Loại tin tức này, trên điện thoại di động của anh cơ hồ mỗi tháng đều có thể nhận được 1-2 tin nhắn, thường xuyên thậm chí có 5-6 tin, đã sớm quen thuộc, bình thường đều trực tiếp bị chặn thành tin nhắn rác rưởi. Nhưng lúc này anh đang ở trong ký ức của tình huống Hạo Thiên, giống như khán giả xem phim, không thể ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì trong phim. Huống Hạo Thiên 18 tuổi mới vào thiên võng, nhìn thấy một tin tức rút thăm trúng thưởng mê người như vậy, nhịn không được mở ra. Bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Chúc mừng ngài, rút trúng giải độc đắc 1% triệu xác suất. Giải thưởng rút thăm trúng thưởng là giải thưởng đặc biệt. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với tất cả các chi phí của bạn trong vòng nửa năm, vui lòng làm theo hướng dẫn để nhận giải thưởng. Vui lòng nhấp vào liên kết, nhập tài khoản của bạn và mật khẩu thanh toán, ràng buộc tài khoản. Chi tiêu trong nửa năm tới sẽ được thông qua ràng buộc, trực tiếp khấu trừ từ tài khoản của chúng tôi. Huống Hạo Thiên không chút do dự, mang theo kích động cùng vui sướng, đem mình bán sạch sẽ. Trong vòng chưa đầy một phút, hắn ta nhận được một tin nhắn mới. Bạn chuyển tiền vào tài khoản số đuôi 1111-9325, số dư 0, bạn chuyển cho tài khoản 1111. Huống Hạo Thiên ngây thơ một hồi, nụ cười trên khuôn mặt của hắn ta dần dần biến mất. Có vẻ như hắn ta đã hiểu điều gì đó. Biểu cảm đắng chát, hai mắt mờ mịt, hắn ta rời khỏi Skynet và ngẩn ngơ nhìn đèn dầu hỏa trên bàn. Một lát sau, Huống Hạo Thiên lại tiến vào Thiên Võng, liên lạc với cảnh sát Thiên Võng. Đối phương tỏ vẻ sẽ tận lực vì hắn ta truy tiền, nhưng không nhất định có thể đuổi kịp, thời gian cũng sẽ rất lâu. Chủ tài khoản chuyển khoản đã qua đời, đối phương sau khi nhận được tiền, nhanh chóng đem tiền góp tiền tiêu xài tại hàng trăm cửa hàng, khó có thể tra được kẻ lừa đảo. Huống Hạo Thiên cũng không dám đem chuyện này nói cho trưởng bối, đi ở giữa tuyến đường Thiên Võng, nhìn các cửa hàng tiêu dùng ngũ quang thập sắc, lại nhìn tài khoản số dư không, trong lòng khổ sở. Đi qua hắn ta, Vân Xuyên hiểu được, lừa đảo thế giới nào cũng có, thủ đoạn cũng giống nhau. Chẳng qua Huống Hạo Thiên lại dính phải loại đơn giản nhất. Không có Skynet, trong thực tế cũng nửa bước khó đi. Skynet và thực tế có liên quan chặt chẽ, vì có thể tiếp tục ở trong Thiên Võng, Huống Hạo Thiên quyết định đi làm kiếm tiền. Sau khi đọc mấy phần thông tin tuyển dụng, hắn ta lại chính xác lựa chọn đến một cửa hàng Thiên Võng có nội dung tuyển dụng quỷ dị. Loại công việc dịch vụ, giới hạn nam giới, 18-25 tuổi, chiều cao 175 trở lên, có kinh nghiệm hay không đều có thể, tướng mạo đoan chính khí chất tốt, có tài nghệ sĩ ưu tiên, lương 10.000 đồng trở lên, nút thắt ngày, nếu có ý định, xin vui lòng bấm vào liên kết để đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu công việc và tiền lương hoàn toàn không phù hợp, rõ ràng là một chút vấn đề. Nhưng Huống Hạo Thiên hiển nhiên không có băn khoăn như vậy, vẫn là không do dự mở liên kết. Quay qua tôi để xem, thanh niên mặc quần áo bó sát, dáng người gầy gò nói, một bên cẩn thận đánh giá Huống Hạo Thiên. Huống Hạo Thiên xoay người lại, mông đột nhiên bị đánh, hắn ta giật mình nhảy dựng lên, hoảng sợ quay đầu lại. Dáng người còn có thể, sẽ có tài nghệ gì sao? Anh có thể hát hay nhảy không? Thanh niên hai tay ôm ngực hỏi. Không, sẽ không, anh cười một cái tôi nhìn. Huống Hạo Thiên miễn cưỡng nứt miệng, kéo ra một khuôn mặt tươi cười. À, xấu chết rồi, cười còn khó coi hơn khóc, anh như vậy không được rồi, cười lại một cái tôi xem nào. Thanh niên vẻ mặt ghét bỏ. Huống Hạo Thiên sửa sang lại biểu tình sau đó, một lần nữa lộ ra tươi cười. Được rồi, tính tình của anh thế nào, có thể nhịn được không? Tính tình của tôi, Huống Hạo Thiên vuốt ót nghiêm túc suy tư tính tình mình như thế nào. Được rồi, chỉ có anh, theo tôi tiến vào đi. Thanh niên vặn vẹo mông dẫn Huống Hạo Thiên tiến vào trong cửa hàng. Ánh đèn rất tối, lại đầy màu sắc, tiếng nhạc ầm ầm khuấy động lòng người. À, đây là người mới à? Người bên ngoài tiến lại gần hỏi. Đúng vậy, mang theo qua dạy dỗ một chút. Thanh niên liếc xéo tình Huống Hạo Thiên một cái. Huống Hạo Thiên có dự cảm không ổn. Vân Xuyên quan sát ký ức của Huống Hạo Thiên có chút muốn nhanh tiến vào. Tiếp theo là, dạy dỗ, mà thật sự cần mến sẽ trải qua, anh không tò mò, càng không muốn biết. Lúc ở trong phòng thí nghiệm, Huống Hạo Thiên chỉ có bề ngoài thật thà, nội tâm tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không nghĩ tới lúc hắn 18 tuổi, lại biểu hiện thành thật như thế. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu hoạn nạn nhân gian, mới từ một người đơn thuần đến thậm chí có chút ngây thơ, biến thành sẽ lợi dụng bề ngoài ngụy trang cho mình. Công việc của Huống Hạo Thiên là bồi rượu, bồi ăn, chơi đùa, thỉnh thoảng bị đụng chạm. Bất quá khách nhân cho tiền bao ơ sung túc, hắn ta rất nhanh liền kiếm được hơn 10.000 cống hiến. Ví đầy, trái tim hạnh phúc, cho đến một ngày, hắn ta nhận được một tin nhắn từ một người lạ một lần nữa. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Huống Hạo Thiên lúc mở tin tức ra ôm 10 phần cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy nội dung, hắn ta đã có một chút hoảng loạn. Người gửi, cảnh sát Thiên Võng số 3002. Xin chào, tôi là cảnh sát Thiên Võng số 3002. Chúng tôi phát hiện tài khoản của anh đã bị tổ chức tội phạm lừa đảo khóa trong Thiên Võng. Xin vui lòng chuyển tiền vào tài khoản an ninh công an Thiên Võng ngay lập tức. Số tài khoản là 32.885. Nếu không tiền góp tiền bị đánh cắp hậu quả tự chịu. Có thể là lần trước bị lừa, tài khoản bị kẻ lừa đảo khóa. Hắn ta đã đưa tài khoản và mật khẩu thanh toán. Mặc dù đã thay đổi mật khẩu, nhưng tài khoản không thể thay đổi. Vì vậy kẻ lừa đảo vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta. Sau khi hỏi vài câu cảnh sát Thiên Võng số 3002, Huống Hạo Thiên dựa theo chỉ dẫn của đối phương, đem tất cả tiền trong tài khoản chuyển vào tài khoản an toàn do đối phương cung cấp. Tôi chuyển qua, tiền có nhận được không? Nhận được, Huống Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại đồng tiền cống hiến lần trước mình bị lừa, âm thầm nguyền rủa kẻ lừa đảo. Vân Xuyên nhìn đoạn ký ức này, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lớn có tư tưởng có suy nghĩ, làm thế nào hắn ta có thể ngu ngốc như vậy? Những kẻ lừa đảo là không đủ, thật sự ngây thơ. Trong 2 giờ nữa, Huống Hạo Thiên cẩn thận hồi tưởng lại, nhận thấy một tia không thích hợp. Có thể lập tức trả lại tiền cho tôi trước hay không? Tôi dự định gửi tiền vào tài khoản của trưởng bối trước. Anh có ở đó không? Bạn đã bị người khác đưa vào danh sách đen và không thể gửi tin nhắn. Trợ thủ Thiên Võng xuất hiện, nói cho Huống Hạo Thiên một tin dữ. Hắn ta ngẩn người, giơ tay dùng sức túm tóc, cuống quýt gọi điện thoại liên lạc với cảnh sát Thiên Võng. Khi nào anh trả lại tiền cho tôi? Cảnh sát Skynet, tôi, các cậu, cảnh sát Thiên Võng số 3002 gửi tin nhắn cho tôi, nói tài khoản của tôi bị kẻ lừa đảo khóa, bảo tôi chuyển tiền trong tài khoản vào tài khoản an ninh công an của các anh. Cảnh sát Thiên Võng, xin lỗi, chúng tôi không có cảnh sát Thiên Võng số 3002 ở đây, số cảnh sát Thiên Võng đều là 6 người trở lên, càng không có cái gọi là tài khoản an toàn, sẽ không yêu cầu người dân chuyển tiền. Bạn có thể đã gặp phải một loại lừa đảo mới của Skynet, những kẻ lừa đảo mạo danh cảnh sát để gửi tin nhắn cho bạn, yêu cầu chuyển tiền. Huống Hạo Thiên nuốt nước miếng, nước mắt đột nhiên nhịn không được tuôn ra. Hắn ta thất hồn lạc phách rời khỏi Skynet. 3 ngày sau, Huống Hạo Thiên đăng nhập Thiên Võng, dùng. Vạn dụng hỏi đáp, mua được phát ra một vấn đề. Ai có thể tìm thấy kẻ lừa đảo, cách chương.